Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm sáng dùng xong, Hàn Diệp đã xách liềm lên núi La Vân Khỉ thu xếp ổn thỏa cho hai tiểu oa nhi. Đoạn ung dung rảo bước ra khỏi sân, chẳng đi được bao xa thì gặp ngay Lý Nhị Nương. Kẻ thù chạm mặt, liền đỏ cả mắt. Lý Nhị Nương lập tức nhổ một ngụm về phía nàng, miệng lầm bầm mắng. Còn tiện nhân họ La, cứ chờ mà xem. La Vân Khỉ nghiêng mình cản đường, khẽ nhướng mày, nửa cười nửa không hỏi. Người mắng ai đấy? Thấy nàng chân mày dựng ngược, đôi mắt tròn xoe rực lửa, Lý Nhị Nương liền chột dạ. Song miệng vẫn không chịu lép vế, hậm hực nói. Thời buổi này nhặt gì cũng có, chỉ chưa thấy ai đi nhặt lời mắng. La Vân Khỉ gật đầu, mỉm cười đáp. Lời ấy cũng chẳng sai, mụ đàn bà thối tha mặt vàng kia, giờ có thể cút được rồi. Lý Nhị Nương giận đến mức mặt mũi tái mét, giơ tay chỉ thẳng vào mặt nàng quát. Người mắng ai đó? La Vân Khỉ xắn tay áo, hờ hững đáp. Sao, ngươi lại muốn nhặt thêm một câu mắng nữa à? Khặc, cứ chờ đó mà xem. Lý Nhị Nương nhìn quanh thấy không ai, biết mình có động thủ thì cũng thiệt thân, bèn hậm hực trừng mắt một cái rồi cắm đầu chạy về nhà. La Vân Khỉ khẽ hừ một tiếng, nàng từ nhỏ đã là nữ nhi nhà đơn thân, không chỉ phải bảo vệ bản thân mà còn phải bảo hộ mẹ, mồm miệng chẳng sợ thua ai. Đắc ý đi được mấy bước, liền tìm chỗ vắng gọi hệ thống ra. Có lẽ vì đêm qua nàng lấy dầu đậu trước canh ba, nên giờ trong siêu thị hệ thống không chỉ có mì, rau củ và trứng gà được làm mới lại, mà ngay cả dầu đậu cũng có thêm một vò nhỏ. Ngoài ra còn có thêm hai quả táo to. Đây là đâu ra vậy? La Vân Khỉ nhìn chằm chằm hai quả táo, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, đêm qua Hàn Diệp lại tăng thiện cảm với nàng. Chẳng phải sắp phát tài rồi sao? Nếu ngày nào cũng có dầu đậu, bột ngô, rau củ trái cây, thì còn cần Hàn Diệp lên núi chặt củi làm gì nữa? Nàng chỉ cần mang những thứ này ra bán, thứ nào chẳng đáng giá hơn củi khô. Nghĩ đến tương lai phú quý, ánh mắt La Vân Khỉ liền sáng rực, long lanh như sao. Sau đó nàng nhanh tay lấy hết những vật phẩm ấy ra, dù sao Hàn Diệp cũng không ở nhà, hai tiểu hài tử thì dễ dỗ dành. Một khắc sau, Hàn Diệp đã ôm theo bó rau, vò dầu và ít trứng trở về. Hàn Mặc và Hàn Dung đang chơi trong sân, thấy La Vân Khỉ bưng ra một đống đồ liền mừng rỡ chạy tới. Tẩu tử, thật sự mua nhiều đồ thế này à? À, lại có cả mì nữa. Hàn Dung thì tò mò ngắm nghía vò dầu. Tẩu tử, đây là cái gì thế? Là dầu đó, chúng ta sẽ đổ vào vò, tối đem xảo rau. La Vân Khỉ ôm một đống đồ, mặt đỏ hồng vì mệt. Hàn Dung tò mò đưa tay chọc vào cái vò bằng nhựa. Tẩu tử, dầu này chứa trong cái gì vậy? Là một loại nhựa đặc biệt, chúng ta không dùng cái này đâu. La Vân Khỉ nhớ trong kho có cái vò sứ vỡ miệng, bèn lôi ra rửa kỹ mấy lượt, rồi đổ dầu vào. Hàn Mặc thì cầm lấy quả táo ngắm nghía. Tẩu tử, cái này là gì nữa vậy? Nhìn tiểu hài nhi đến trái cây cũng chẳng nhận ra, La Vân Khỉ không khỏi chạnh lòng. Nàng xoa đầu thằng bé, nhẹ giọng nói, là quả táo chua chua ngọt ngọt, nào, tẩu tử rửa cho hai đứa mỗi người một quả. Rửa sạch xong, nàng dùng sức bẻ rắc một tiếng, chia đôi mỗi quả táo, đưa cho Hàn Mặc và Hàn Dung. Hai đứa nhỏ cắn một miếng, lập tức vui sướng nhảy cẫng lên. Tẩu tử, táo ngọt quá chừng. Tẩu tử, táo ăn ngon lắm luôn. Phía bên kia tường, Lý Nhị Nương đang dán tai nghe trộm sát chân tường. Cách chương.